Hãy gọi chú bằng anh. Chương 34, ngông cuồng cộng người mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến cắm trại 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng đã kết thúc trong một ngày đẹp. Chờ chuyện của hai vợ chồng anh thì cả trường cũng đã biết. Ban đầu có vẻ họ khó chấp nhận vào sự thật, nhưng vài tuần sau đó mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều. Anh và cô thật ra cũng chỉ là một cặp vợ chồng bình thường mong muốn hạnh phúc nhưng bao cặp vợ chồng khác thôi. Hôm nay cô và anh cùng nhau đến cô nhi viện để thăm các em nhỏ. Một lần cô và anh tình cờ xem TV và biết được hoàn cảnh đáng thương của những trẻ em côi cút không có tình thương yêu của cha mẹ nên hai người đã quyết định đến đây thăm các bé và biếu một ít quà. Cô nhi viên này thật ra là một căn nhà nhỏ với gần 20 trẻ em từ 1 đến 10 tuổi và 4 cô bảo mẫu hết lòng hết chăm sóc các em. Khi thấy cô và anh đến, ban đầu các bé có vẻ rụt rè nhưng khi cô và anh phát quà bánh và trò chuyện nhẹ nhàng thì các bé vây quanh lấy hai người cười đùa, có bé còn ngồi xà vào lòng cô mà nũng nịu. Cô thấy thương các bé quá, bé nào cũng lễ phép đáng yêu lại còn xinh xắn. Một cô bảo mẫu thấy mấy bé quấn quýt lấy cô thì rất vui. Chấm, trông các bé rất mến em. Cô mỉm cười hạnh phúc. Chấm, em cũng mến các bé lắm. Cô bảo mẫu bỗng nhìn mấy bé rồi thở dài. Chấm, tụi nhỏ đáng yêu vậy mà cha mẹ chúng nhẫn tâm bỏ rơi. Cũng may các bé may mắn được các cô cưu mang yêu thương. Cô nhẹ nhàng trả lời rồi xoa đầu cậu nhóc đang ngồi trong lòng. Nhưng các cô không thể cho tụi nhỏ một cuộc sống no đủ em ạ. Ánh mắt cô bảo mẫu thoáng buồn. Nghe đến đây cô cẩn trọng đưa mắt nhìn một lượt căn nhà cấp 4 ộp ẹp trống trước hụt sau. Ngôi nhà quá nhỏ so với bao nhiêu đây con người, chỉ có 4 chiếc giường ngủ loại nhỏ cho gần 20 đứa trẻ và các cô bảo mẫu. Điều kiện vật chất quá ẹo hẹp, cô bỗng nung nấu trong đầu một suy nghĩ đã dấy lên khi chứng kiến những mảnh đời khổ cực trước mắt. Khi về đến nhà cô ngồi suy tư một việc gì đó trong rất nghiêm túc, cô còn lấy cả điện thoại ra tìm kiếm. Anh bước đến ngồi cạnh cô ôm cô vào lòng. Anh ngạc nhiên khi thấy màn hình điện thoại của cô hiển thị thông tin về tuyển thí sinh và cả giải thưởng của cuộc thi người mẫu. Anh nhẹ nhàng ôn như cất giọng. Chấm, em có hứng thú với cuộc thi này sao? Ngước mắt nhìn anh. Chấm, em muốn có tiền giúp mấy bé ở cô nhi viện. Lòng anh chợt có một cảm xúc dâng trào khó tả, không phải anh nghĩ cô vô tâm mà vì cô ấm áp và thương người hơn những gì anh nghĩ. Anh có thể cho em, cô thừa biết anh muốn nói gì, cô hiểu ý của anh vì anh biết cô không có đam mê với nghề người mẫu. Cô tựa đầu vào ngực anh, chấm, em muốn tiền do chính em cố gắng làm một điều gì đó mà có được. Hơn nữa số tiền các bé cần là rất lớn, quán quân cuộc thi được đến 500 triệu, á quân cũng đã 300 triệu. Vậy nếu lỡ em không chiến thắng? Thì xem như em tham gia để học hỏi thêm, nếu không đoạt giải thì em sẽ cùng chú tìm cách khác giúp đỡ các bé. Cô cười tươi nhìn anh đưa tay vén tóc cô, hôn nhẹ lên môi cô rồi cất giọng trầm ấm. Chấm, anh biết mơ ước của em là học thiết kế thời trang, em lấy anh cũng vì mẹ em lấy ước mơ đó ra uy hiếp em đúng không? Cô tròn mắt nhìn anh, chấm, sao chú biết chuyện này? Mẹ em kể với anh, mẹ từng hứa sẽ cho em đi du lịch 5 nước trên thế giới để trau dồi về lĩnh vực thời trang nhưng nếu em không lấy anh thì mẹ sẽ không cho em chi phí. Đúng là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra em đã nghĩ đến việc không lấy chú, không cần chi phí mẹ cho mà sẽ tự kiếm tiền nhưng... Số tiền sang nước ngoài rất lớn, tới lúc kiếm đủ thì, em cũng già mất tiêu rồi. Anh bỗng phì cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của cô. Cô thấy vậy thì mím môi đỏ mặt nhìn anh, chấm, chú vui lắm sao, đâu có đâu, anh vẫn cười, anh véo má cô rồi nói tiếp, chấm, em có biết đây là một cuộc thi lớn, quy mô cả nước nên sự chỉnh chu và cạnh tranh rất nhiều, áp lực là điều không tránh khỏi. Em chịu được không, anh có thể cùng em giúp tụi nhỏ bằng cách khác được mà, anh không muốn em tự ép bản thân vào chuyện em không thật sự muốn. Anh lo lắng nhìn cô, chú đừng lo, chuyện này là em tự nguyện thật mà. Cô ôm lấy anh, ngày diễn ra buổi casting cho cuộc thi đã đến, anh muốn đi cùng cô nhưng anh bận dạy học ở trường nên không thể bên cạnh cô được, cô cũng không muốn anh vì mình mà ảnh hưởng đến công việc. Hàng ngàn thí sinh từ khắp nơi trong cả nước tập trung tại nơi casting. Cũng thuộc thành phố cô đang sống, rất nhiều cô gái xinh đẹp chân dài thướt tha hội tụ tại đây nhưng chẳng ai sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo như cô cả. Đang chờ đến lượt mình bước vào phỏng vấn thì cô nghe một tiếng nói quen thuộc từ phía sau. Chấm, chào Ly, không ngờ gặp em ở đây. Cô vội xoay người lại thì cũng có chút bất ngờ vì sự gặp mặt này, cô khẽ cất tiếng. Chấm, chị Đình Chân, cách Trương.